Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, dã tâm. Rất nhanh Karin liền biết rõ Hozuki Mangetsu trong miệng có ý nghĩa sự tình là cái gì. Nàng bị Hozuki Mangetsu mang về thôn làng, xếp vào tại vụ ẩn thôn chữa bệnh trong bộ đội. Vụ ẩn thôn y liệu nhẫn giả không ra nhiệm vụ, tương đối đến nói hết sức an toàn. Nàng theo trời biết rõ này bên trong học tập đại lượng chữa bệnh lý luận. Tại bệnh viện bên trong có từ đủ thực tế thời cơ. Thực tế mới là kiểm nghiệm lý luận duy nhất cơ sở. Sunet sở dĩ có thể trở thành chữa bệnh giới đệ nhất nhân, nhờ vào nhị chiến tam chiến bạo phát, các thôn cũng tràn ngập đủ loại kiểu dáng thương bệnh viên. Từ đó để cho nàng có được đại lượng thực tế thời cơ. Karin cũng là như thế. Đóng cửa làm xe cuối cùng không thể làm. Vì để nàng trở thành đỉnh cấp y liệu nhẫn giả, Hozuki Mangetsu cái này mới định đem nàng phóng tới vụ ẩn thôn y liệu bộ trong đội. Đa tạ Xuân Vũ tiên sinh. Hozuki Mangetsu cúc khom người. Uzumaki Karin sự tình là từ Harusame ra mặt giải quyết. Hozuki Mangetsu bây giờ còn chưa có rộng như vậy mặt mũi. Không sao, uống trà. Harusame cười cười, nâng chung trà lên, đưa cho Hozuki Mangetsu. Hozuki Mangetsu khoanh chân ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Mangetsu à, người đối thôn làng tình hình gần đây đến tột cùng có ý nghĩ gì? Nói ra cũng cho ta lão đầu tử này nghe một chút. Harusame từ đầu chậm lý nói. Trong khoảng thời gian này, bình dân hệ theo thế gia đại tộc ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn. Song phương minh tranh ám đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một khi xung đột không cách nào khống chế, vụ ẩn thôn chỉ sợ lại phải lâm vào một trận nội chiến bên trong. Cái này khiến trung lập phái Harusame 10 phần lo lắng. Hắn cấp thiết muốn tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Hozuki Mangetsu biết rõ Harusame ý tứ. Hiện nay, vụ ẩn thôn hình thức 10 phần hung hiểm. Phái cấp tiến cùng bảo thủ phái mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Xuân Vũ tiên sinh, bảo thủ phái tuy nhiên nội tình dày, nhưng là thực lực nhưng không sánh được phái cấp tiến. Nếu thật là động thủ, bảo thủ phái chưa chắc là phái cấp tiến đối thủ. Đúng a? Harusame gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ suy yếu thôn làng thực lực. Mangetsu à, vụ ẩn thôn từ huyết vụ thời đại lên liền đã thương tổn nguyên khí. Hiện tại vừa mới khôi phục một điểm, ngàn vạn cũng không thể lại đi xuống dốc a. Hắn là thôn làng lão nhân, đối thôn làng hưng suy có thanh tỉnh nhận biết, làm là chân chính đối thôn làng người tốt đến nói. Trung lập phái đóng vai nhân vật cũng là thăng bằng phái cấp tiến cùng bảo thủ phái. Giữ gìn thôn làng ổn định, kỳ thực đối với vấn đề này, Hozuki Mangetsu có khác biệt cái nhìn. Xuân Vũ tiên sinh, Hozuki Mangetsu bỗng nhiên quyết tâm. Hỏi, người cảm thấy là đau nhiều tốt đâu? Vẫn là đau ít tốt? Harusame sững sờ một chút, không hiểu nói. Cái gì là đau nhiều, cái gì là đau ít? Hắn có chút không rõ Hozuki Mangetsu ý tứ. Hozuki Mangetsu thở sâu, thấp giọng nói. Dưới mắt thôn làng bên trong phái cấp tiến cường mà bảo thủ phái yếu. Nếu như song phương đánh nhau, bảo thủ phái nhất định chống đỡ không nổi. Đúng a? Harusame lần nữa gật gật đầu. Nói, cho nên chúng ta không thể ngồi xem bảo thủ phái bị phái cấp tiến tiêu diệt hết a. Lúc này liền, nổi bật trung lập phái tầm quan trọng. Nếu như bọn họ đứng ở bảo thủ phái bên kia, bảo thủ phái liền có thể theo tìm phái cấp tiến so sánh hơn thua. Nếu như trung lập phái đứng ở phái cấp tiến bên kia, bảo thủ phái khẳng định hội đồ càng nhanh. Xuất phát từ thăng bằng cần, Harusame cảm thấy hẳn là bảo thủ phái. Cũng không phải, Hozuki Mangetsu lắc đầu, nói, phái cấp tiến cũng tốt, bảo thủ phái cũng tốt. Chỉ cần song phương tiếp tục tồn tại, thôn làng đại bộ phận tinh lực cũng sẽ đặt tại nội chiến bên trong. Mà lại thủy chung đều sẽ có phần nứt dấu hiệu. Đối với thôn làng về sau khuếch trương mở đầu không có bất kỳ cái gì có ích. cho nên viện trợ bảo thủ phái chỉ có thể hiểu biết nhất thời chỉ cần mà không thể từ trên căn bản giải quyết vụ ẩn thôn yếu đuối vấn đề. Muốn tránh thức để thôn làng mạnh lên, liền muốn học Konoha đi cường quyền đường. Người ý là, nghe được cái này bên trong, Harusame trong lòng 10 phần chấn kinh. Kinh hồn bất định nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Ta ý là, triệt để tiêu diệt phái cấp tiến cùng bảo thủ phái đối lập. Đem thôn làng bệnh thành một sợi dây thừng. Dạng này tài năng có được mạnh nhất lực ngưng tụ. Hozuki mang Jesu kiên định nói. Hết thảy một cái tích cực tiến thủ quốc gia. Nhất định phải có một cái cường lực mà ổn định chính quyền. Độc tài tuy nhiên có tai hại. Nhưng xác thực có được mạnh nhất nắm quyền hiệu suất. Nhìn chung toàn bộ lịch sử. Đại đế quốc khoách trương mở đầu không khỏi là xây dựng ở cường quyền chính trị trên cơ sở. Cái gì? Harusame cũng là người thông minh. Tự nhiên nghe hiểu Hozuki mang Jesu ý tứ. Tiêu diệt đối lập. Cái kia chính là muốn đối với song phương đồng thời động thủ. Cái này sao có thể? Harusame lắc đầu. Trung lập phái là ba nhà yếu nhất một cái. Tuy nhiên có thăng bằng song phương lực lượng. Nhưng là đối lên bất luận cái gì một nhà cũng rất khó thủ thắng. Càng khác nói đồng thời đối phó hai nhà. Điều đó không có khả năng. Harusame quả quyết cự tuyệt. Tuy nhiên hắn cũng rất lợi hại tán đồng Hozuki mang Jesu lời nói. Nhưng là cái mục tiêu này là rất khó thực hiện. Tại sao không có khả năng? Hozuki mang Jesu bỗng nhiên đứng lên, dày đặc nói, chúng ta có thể xúi dục phái cấp tiến đối bảo thủ phái động thủ, để nó xuất kỳ bất ý tập kích bảo thủ phái. Đương nhiên chúng ta cũng có thể âm thầm đối bảo thủ phái tiến hành chèn ép. Một khi bảo thủ phái bị đánh ép không sai biệt lắm thời điểm, lập tức quay lại họng súng đánh bất ngờ phái cấp tiến. Tin phục bảo thủ phái. Phái cấp tiến nguyên khí cũng sẽ đại thương. Chúng ta thừa dịp lúc này động thủ là thời cơ tốt nhất. Lại nói phái cấp tiến tuy nhiên thế lớn, nhưng là khuyết thiếu thế gia đại tộc nội tình. Một khi mấy cái chủ yếu thủ lĩnh bị xử lý, bọn họ lập tức liền lại biến thành một đoàn vụn cát. Cho đến lúc đó, chúng ta tại thừa cơ thu nạp các phái, đẩy ra tân chính lệnh, công bằng, nhất định có thể thu thập tàn cục. Cái này Harusame không khỏi tê cả da đầu. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút Hozuki mang Jesu kế hoạch. Phát hiện xác thực có rất lớn khả thi. Trước lợi dụng phái cấp tiến đối phó bảo thủ phái. Chờ đến bảo thủ phái bị đánh ép không sai biệt lắm thời điểm. Ngay sau đó đối phái cấp tiến động thủ. Thế nhưng là Harusame do dự một chút. Vẫn lắc đầu nói. Cứ như vậy. Thôn làng tổn thất không thể làm không thảm trọng a. Vô luận là bảo thủ phái vẫn là phái cấp tiến. Vậy cũng là thôn làng lực lượng. Đây chính là đau dài không bằng đau ngắn. Hozuki mang Jesu không chút khách khí cắt ngang Harusame lời nói. Phái cấp tiến cùng bảo thủ phái khác nhau càng lúc càng lớn. Tựa như là một con đường hai điều trên chỗ ngã ba. Đi càng xa đối thôn làng càng không có chỗ tốt. Cùng sau cùng sụp đổ. Không bằng hạ quyết tâm triệt để gãy mất cái này hai đầu lối rẽ. Thôn làng tuy nhiên nhất thời bị hao tổn. Nhưng thời gian dài đến xem là 10 phần lợi tốt. Vấn đề này, hắn đã sớm cân nhắc qua. Muốn để vụ ẩn đi khuếch trương trương đạo đường. Nhất định phải có một cái có mạnh mẽ chính quyền. Dưới mắt lại này phái cấp tiến cùng bảo thủ phái tranh chấp đối thôn làng là không có có ích. Cho nên Hozuki mang Jesu dự định kết thúc loại này phân liệt cục diện. Thay vào đó thành lập một cái cường quyền chính trị. Chỉ có dạng này, tài năng thực hiện hắn xưng bá nhẫn giới dã tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.